Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Chương 697, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Triệu Minh Chủ, mời ngồi, vị này chân vương cấp cường giả, rơi vào đại sảnh, khôi phục đại sảnh, thân ảnh như là huyễn ảnh, lại nhìn. Đã xuất hiện tại phe ủng hộ trên bảo tòa, gặp qua Hồng Mai chân vương. Ngoặc kép trong đại sảnh, bao quát mặt nạ võ giả, ba vị cửu phẩm cường giả đều là gập cong hành lễ. Đại sảnh ngay phía trên, một vị nữ tính chân vương triển lộ khuôn mặt. Triệu Hưng Võ nhìn thẳng đối phương, không có mê luyến kia tinh xảo đến phảng phất hư giả khuôn mặt, trầm giọng nói: Hồng Mai chân vương, Triệu Mỗ cùng địa quật chân vương cấp cường giả không quá quen thuộc. Hồng Mai chân vương là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu chân vương điện, lại hoặc là đại biểu yêu thực vương đình. Ngoặc kép, yêu thực vương đình, ngoặc kép, Hồng Mai chân vương cười nhạt nói. Triệu Minh Chủ, dựa theo các ngươi phục sinh chi địa tới nói, nhập gia tùy tục, yêu thực vương đình. Kia là nghĩa xấu, tới cái này, vẫn là gọi thiên thực vương đình đi. Dứt lời, nhìn về phía bát trưởng lão, cười nhạt nói, Hắc Xuyên Mộc, ngươi cũng ngồi xuống đi. Bát trưởng lão vội vàng ôm quyền, tại chỗ ngồi xuống, gặp Triệu Hưng Võ còn đứng, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, ra hiệu Triệu Hưng Võ không cần thiết lúc này cùng địa quật chân vương đối cứng. Triệu Hưng Võ cũng không còn nói, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Mai chân vương, lớn tiếng nói, đại giáo tông an bài chúng ta trốn vào cấm khu, lại để cho sứ giả mang bọn ta đến thiên thực thành. Ta nghĩ yêu thực vương đình, chấm ngoặc kép, Triệu Minh Chủ, đã tới thần lục, vậy vẫn là thích hợp tìm hiểu một chút thần lục quy củ. Lúc này, Hồng Mai chân vương không nói chuyện, thanh niên tuấn tú khẽ cười nói, thần lục bên trong, chân vương đại nhân chí cao vô thượng, đã Hồng Mai chân vương để Triệu Minh Chủ nhập gia tùy tục. Triệu Minh Chủ vẫn là không muốn làm trái chân vương chi lệnh mới tốt. Triệu Hưng Võ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chân vương chi lệnh, ngươi loại phế vật này. Cả một đời cũng đừng nghĩ trở thành chân vương. Đến lão phu cảnh giới cỡ này, sao lại e ngại chân vương? Thật muốn e ngại, lão phu đời này cũng đừng nghĩ bước vào tuyệt đỉnh. Buồn cười, nếu không phải địa quật tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, lão bối chân vương rất nhiều, liền các ngươi đời này 300 năm cũng không ra được một cái chân vương. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh niên tuấn tú có chút khó xử. Hồng Mai chân vương chậm rãi đưa tay, cười nhạt nói, Triệu Minh Chủ không hổ là chân vương cảnh hạ người mạnh nhất một trong. Nếu như cho Triệu Minh Chủ cửu phẩm đỉnh cấp thần binh, học được chân vương tuyệt học, chưa đột phá trước Nguyệt Vương, cũng chưa hẳn là Triệu Minh Chủ đối thủ. Triệu Minh Chủ dạng này cường giả, chân vương điện cùng vương đình đều có chú ý. Triệu Hưng Võ trầm giọng nói, Hồng Mai chân vương nói thẳng chính là lợi và hại Triệu Mỗ đều sẽ suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ ta là thịt cá, người là dao thớt, Triệu Mỗ đã muốn cầu sống, vậy liền không hội ý khí làm việc. Ngoặc kép, Hồng Mai chân vương cười một tiếng, cũng không chậm trễ, rất nhanh nhân tiện nói, vương đình muốn cho Triệu Minh Chủ làm gương mẫu, từ mấy vị chân vương hộ tống, tiến về Ngự Hải Sơn, chiêu hàng phục sinh chi địa võ giả, chấm ngoặc kép, làm không được, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cử tuyệt dứt khoát. Hồng Mai chân vương sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, cái này điểm yêu cầu nho nhỏ, Triệu Minh Chủ cũng không nguyện ý đáp ứng. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ bình tĩnh nói, Triệu Mỗ nói, ta nhập tà giáo, chỉ vì càng mạnh, cũng không phải là vì phản bội nhân loại. các ngươi muốn lấy ta làm chiêu bài, tha thứ khó tòng mệnh. Ta tuy nhập tà giáo, nhưng cũng kính nể những cái kia chống lại ngoại địch võ giả. Các ngươi có thể bắt ta tuyên truyền, Triệu Mỗ lại sẽ không vào lúc này khác cho bọn hắn đâm đao. Ta không ra mặt cùng ra mặt, hoàn toàn khác biệt, trừ phi các ngươi mang lên thi thể của ta đi tuyên truyền. Bằng không, điểm này cũng đừng nghĩ. Ngoặc kép, Hồng Mai Chân Vương cười lạnh nói. Nói như vậy, Triệu Minh Chủ cũng không cùng Vương Đình hợp tác chi ý. Ngoặc kép, hợp tác chỉ liên quan đến cá nhân ta, không có quan hệ gì với nhân loại. Đây là Triệu Mỗ ranh giới cuối cùng, cũng là ta mấy năm nay tới chấp niệm. Ta muốn phục hưng tông phái thời đại, dẫn đầu tông phái cường đại. Cuối cùng mục đích vẫn là vì trấn áp địa quật, mà không phải vì bản thân ý nghĩ cá nhân. Ta phản đối Trương Đào những người này, chẳng qua là cảm thấy bất công, cảm thấy bọn hắn chèn ép ta tông phái võ giả, nhưng bọn hắn chống lại địa quật xâm lấn. Tại lão phu xem ra cũng không phải sai, điểm ấy, ta ngược lại kính nể bọn hắn. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ bình tĩnh dị thường, tiếp tục nói, ta không muốn chết, cũng không phải vì mình mạng sống, ta có ta truy cầu. Ta có lý niệm của ta. Ta cùng Trương Đào đám người chỉ là lý niệm không hợp. Nếu như Hồng Mai Chân Vương cảm thấy lão phu tiến vào cấm khu chính là vì phản bội nhân loại, vậy liền 10 phần sai. Ngoặc kép, Võ Vương, chấm ngoặc kép. Hồng Mai Chân Vương nỉ non một tiếng, tiếp lấy không còn lạnh lùng, cười cười nói, kỳ thật bản vương đã sớm nhìn ra, như Triệu Minh Chủ loại nhân vật này, sao lại tùy tiện phản bội. Triệu Minh Chủ muốn để tông phái thời đại tái hiện, muốn cho Võ Vương những người này không còn ức hiếp tông phái võ giả. Những này, bản vương cũng có chỗ nghe thấy. Đã Triệu Minh Chủ không muốn, bản vương cũng không bắt buộc. Bất quá, có một số việc bản vương cảm thấy vẫn là có thể nói chuyện. Trước tiên nói một chút Vương Đình điều kiện. Cửu phẩm thần binh, cấp cao nhất cái chủng loại kia. Chân vương tuyệt học, mặc dù Triệu Minh Chủ chưa chắc sẽ đi vị này chân vương con đường. Có thể giá trị tham khảo cũng cực lớn. Có lẽ có thể bước ra chính mình đạo, đi đến cuối cùng. Cái khác, ta nghĩ Triệu Minh Chủ cũng không cần. Điều kiện, Triệu Hưng Võ mở miệng. Đơn giản. Chờ đến tất cả thông đạo mở ra, Vương Đình sẽ ở thần lục bên trong mở một mảnh không người địa. Từ Triệu Minh Chủ chấp trường, xây thành trì cũng tốt, thành lập hoàng triều cũng được, thậm chí tông phái cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, Triệu Minh Chủ có thể trở về phục sinh chi địa. Mời chào bộ hạ cũ, bao quát cái khác phục sinh nhân loại, tiến vào thần lục. Cho phục sinh nhân loại mở một mảnh mới sinh tồn địa. Triệu Hưng Võ có chút ngưng lông mày nói. Vì cái gì? Ngoặc kép, Hồng Mai Chân Vương khẽ thở dài. Võ Vương những người này, một mực căm thù chúng ta. Chân Vương Điện Kỳ thật ba phen mấy bận giải thích, cùng bọn hắn nói tới những thứ này. Thần lục cũng không phải là vì xâm lấn phục sinh chi địa. Thật muốn xâm lấn, lấy phục sinh chi địa thực lực, chúng ta sớm đã đánh vào phục sinh chi địa. Có thể đây đều là không có hy sinh cần thiết, cho nên mới sẽ có Ngự Hải Sơn phong tỏa sự tình. Trên thực tế, chúng ta tiến vào phục sinh chi địa, chỉ là vì tìm kiếm một vật, cũng chính là phục sinh mầm móng. Điểm ấy chắc hẳn Triệu Minh Chủ cũng rõ ràng. Đương nhiên, bản vương cũng thừa nhận. Đến lúc đó trắng trợn tìm kiếm phía dưới, có lẽ sẽ phá hư phục sinh chi địa một chút sinh tồn địa, thậm chí tạo thành một chút tử thương. Đây đều là tất nhiên. Có thể chỉ cần các ngươi di chuyển rời đi, đi vào thần lục, hết thảy tự nhiên đều sẽ không phát sinh. Hồng Mai Chân Vương một mặt hí hư nói, đáng tiếc, Võ Vương những người này căn bản không nghe. Một lòng chỉ muốn làm anh hùng của mình. Buồn cười, thật đáng buồn. Tất cả mọi người bị bọn hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Bọn hắn thật là vì phục sinh nhân loại. Vậy cũng không thấy, bọn hắn chẳng những phong tỏa Ngự Hải Sơn, còn phong tỏa giới vực chi địa. Võ Vương những người này, không phải một mực đóng quân Ngự Hải Sơn, mà là tại mặt đất hoạt động. Các ngươi sẽ không thật cho là bọn họ là tại bồi dưỡng phục sinh nhân loại a? Bọn hắn cũng đang tìm kiếm phục sinh mầm móng. Bọn hắn phong tỏa Ngự Hải Sơn, chỉ là không muốn để cho chúng ta cũng đi tìm kiếm thôi. Hết thảy cũng là vì chính bọn hắn. Chấm ngoặc kép, phục sinh mầm móng đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ hỏi một câu. Giữa sân tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ. Hồng Mai Chân Vương phảng phất trần chờ một chút, rất nhanh cười nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quá lớn cơ mật. Phục sinh mầm móng là yêu hoàng đại đạo kết tinh. Yêu hoàng thành hoàng thời điểm, đem thần lục vạn đạo cô đọng, vạn đạo quy nhất phía dưới, mới thành tựu hoàng giả. Có thể hắn thành hoàng, lại là đoạn mất thần lục tất cả mọi người thành hoàng đường. Chúng ta con đường phía trước đoạn mất. Bây giờ, chỉ có cầm tới yêu hoàng đại đạo kết tinh, vỡ vụn kết tinh, để vạn đạo con đường tái hiện, chúng ta mới có thể tiến nhập cảnh giới càng cao hơn. Mà không phải một mực khốn thủ chân vương cảnh. Triệu Hưng Võ ngưng lông mày nói, hoàng giả cảnh cường đại như thế sao? Thế mà có thể đoạn mất vạn đạo con đường. Chấm ngoặc kép, Hồng Mai chân vương cười nói, bởi vì yêu hoàng rất bá đạo, kỳ thật thành hoàng cũng không phải là nhất định phải như thế. Có thể yêu hoàng không muốn dưới trướng lại xuất hiện vị thứ hai hoàng giả. Cho nên thống lĩnh thần lục trong lúc đó, tốn hao vô số thời gian, cắt đứt tất cả tồn tại bản nguyên đạo. Bây giờ, chúng ta đi đều là đã có con đường, mà không phải mới mở con đường. Kỳ thật đại đạo có hạn, vốn là những này đạo, nghĩ mở ra lối riêng, lại mở mới đạo, sao mà khó vậy? Tại võ giả mà nói, đoạn mất võ đạo đường. Bản vương cảm thấy, Triệu Minh chủ hẳn là có thể lý giải cảm thụ của chúng ta. Cho nên phục sinh chi địa, chúng ta nhất định phải đi. Ngoặc kép, yêu hoàng đại đạo kết tinh, tại sao lại ra hiện tại trên địa cầu? Ngoặc kép, Hồng Mai chân vương cười nhạt nói, điểm này, chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe đồn cùng một số người có quan hệ, một chút phục sinh chi địa hoàng giả cảnh cường giả có quan hệ. Đương nhiên, là thật là giả, bây giờ đã không thể nào truy cứu. Có thể phục sinh mầm móng tại phục sinh chi địa, đây là sự thực, điểm này, không cần chất vấn. Võ Vương những người này, tìm kiếm phục sinh mầm móng, cũng là vì mình tiến vào hoàng giả cảnh, lại xuất hiện yêu hoàng thời đại, nhất thống chư thiên. Võ Vương những người này, dã tâm so với chúng ta phải lớn. Chúng ta chỉ là vì tìm kiếm võ đạo đột phá, có thể không có nghĩ qua muốn thống lĩnh chư thiên. Cho nên thần lục cùng phục sinh chi địa chiến tranh, vẫn là Võ Vương đám người này đưa tới. Triệu Hưng Võ cau mày nói, Trương Đào không đến trăm tuổi linh. Ngoặc kép, Hồng Mai chân vương lần nữa cười nói, ý tứ của bản vương chỉ là một cái thay mặt chỉ. Võ Vương chỉ là một người trong đó. Trước lúc này, Trấn Thiên Vương chính là đại biểu trong đó. Minh Vương cũng chỉ là Trấn Thiên Vương người phát ngôn. Các người cảm thấy là Trấn Thiên Vương áp chế chúng ta. Thật tình không biết là chúng ta kéo lại Trấn Thiên Vương, không để hắn trở về phục sinh chi địa. Chúng ta cũng là đang cầu xin tồn. Một khi Trấn Thiên Vương trở về phục sinh chi địa, lấy thực lực của hắn, có lẽ có thể rất mau tìm đến phục sinh mầm móng, thậm chí tiến vào hoàng giả cảnh. Một khi hắn tiến vào hoàng giả cảnh, chấm ngoặc kép, Hồng Mai chân vương khẽ thở dài, đó chính là thần lục tận thế, cũng là người phục sinh chi địa tận thế. Trấn Thiên Vương dã tâm lớn, vượt quá tưởng tượng. Năm đó yêu hoàng thời đại cũng không làm được lưỡng giới thống nhất. Chấn Thiên Vương mục đích lại là càng lớn, hắn muốn chính là nhất thống lưỡng giới, trở thành chân chính duy nhất hoàng. Thời đại hắc ám tất nhiên sẽ lần nữa tiến đến. Chân vương làm nô làm tì, rốt cuộc đến hôm nay, chư vương cộng trị, còn có phổ thông nhân loại không gian sinh tồn. Chúng ta mặc dù độc bá một chỗ, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cảnh nội dân chúng an quân lạc nghiệp, mặc dù khổ, nhưng cũng có cơ hội. Chỉ khi nào tiến vào duy nhất hoàng nhất thống thời đại, đó chính là một cái chân chính thời đại hắc ám. Chúng ta muốn chính là đánh vỡ kết tinh, nối liền vạn đạo con đường. Chấn Thiên Vương nghĩ lại là như là yêu hoàng, chính mình chấp trưởng vạn đạo, trở thành vạn đạo chi chủ. Triệu Hưng Võ trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ngoặc kép, Hồng Mai Chân Vương thản nhiên nói, bản vương còn khinh thường nói láo. Tin hay không, tất cả Triệu Minh chủ một ý niệm, có thể lưỡng giới chiến, lại là không cách nào tránh khỏi. Chúng ta cũng sẽ không cam lòng bị người nô dịch, đánh vỡ phục sinh mầm móng, tiếp theo tiếp vạn đạo con đường, bắt buộc phải làm, có thể đến lúc đó, nhất định phải có người đứng ra, để phục sinh chi địa chân vương cùng võ giả, nhìn thấu võ vương đám người này chân diện mục, võ vương cùng minh vương, có lẽ cũng chỉ là quân cờ. Đáng tiếc, đã sớm bị mê hoặc, căn bản nghe không vô chúng ta chi ngôn. Chấn Thiên Vương dã tâm bừng bừng, một chút lão bối chân vương, thậm chí cảm giác được quen thuộc. Có lẽ, Chấn Thiên Vương cũng không phải là thời đại cận cổ người, cũng chính là trong miệng các ngươi cổ võ thời đại võ giả. Hắn từ cổ võ thời đại ẩn tàng đến bây giờ, chính là vì trở thành duy nhất hoàng. Năm đó các ngươi phục sinh chi địa tông phái thời đại kết thúc, có lẽ cũng xuất từ bút tích của hắn. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ con ngươi kịch co lại. Hồng Mai Chân Vương tiếp tục nói, không muốn không tin, chúng ta thậm chí suy đoán, giới vực chi địa hủy diệt, cổ võ thời đại kết thúc, tiên thần thời đại, tông phái thời đại đều cùng hắn có quan hệ. Hắn mới thật sự là kẻ dã tâm. Dạng này kẻ dã tâm, một mực ẩn núp đến bây giờ. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ bỗng nhiên nói, dựa theo các ngươi thuyết pháp, kia Chấn Thiên Vương đã sớm nên tìm đến phục sinh mầm móng. Năm đó thông đạo quan bế, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Hồng Mai Chân Vương chợt cười to nói, tìm kiếm, không, nói dễ dàng rất dễ dàng, nói khó, kỳ thật cũng rất khó. Thông đạo toàn bộ quan bế, hắn là tìm không thấy, bởi vì kia là thần lục vạn đạo, muốn gây nên phục sinh mầm móng phản ứng, chỉ có mở ra thông đạo mới được, để lưỡng giới quán thông, để phục sinh mầm móng có biến động, gây nên phản ứng. Trái lại, một khi thông đạo mở ra, chúng ta cũng sẽ không tùy ý hắn đi tìm, cho nên hắn cũng lâm vào trong hai cái khó này. Thông đạo mở ra mới có thể dẫn phát phục sinh mầm móng phản ứng, mới có thể để phục sinh mầm móng xuất hiện. Có thể mở ra, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, sẽ không tùy ý hắn đi tìm. Không khai thông đạo, vậy hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy phục sinh mầm móng. Cho nên cái này mấy trăm năm qua, thông đạo mở ra về sau, hắn vẫn tại Ngự Hải Sơn tọa trấn, chưa hề rời đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ lần nữa nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, đây là địa quật vạn đạo, địa cầu đâu? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương đã như vậy cường đại, từ cổ võ thời đại sống đến bây giờ, chẳng lẽ địa cầu vạn đạo con đường cũng đoạn mất? Đoạn mất? Hồng Mai Chân Vương cười nói, trong miệng ngươi địa cầu, kỳ thật đã sớm đoạn mất đại đạo con đường. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng, khả năng cùng yêu hoàng có quan hệ, hoặc là cùng năm đó yêu hoàng thời kỳ đại chiến có quan hệ. Cụ thể, hiện tại đã không ai biết được. Thần lục lịch sử cũng xuất hiện đứt gãy. Chấn Thiên Vương muốn dựa vào chính mình đi ra mới đường. Vậy cũng không có khả năng. Hồng Mai Chân Vương nói đến đây, nhìn về phía Triệu Hưng Võ nói, bản vương nói những này đều là thật, Triệu Minh chủ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đều là sự thật. Dĩ vãng, chúng ta cùng các ngươi rất khó có dạng này câu thông cơ hội. Những năm gần đây, chỉ có Đại Giáo Tông không bị Chấn Thiên Vương mê hoặc, biết được hết thảy, lúc này mới lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Có thể Đại Giáo Tông cũng không phải là đối thủ của Chấn Thiên Vương, thậm chí không phải Chấn Thiên Vương an bài quân cờ đối thủ, cũng chính là Minh Vương cùng Võ Vương. Cây đơn khó chống, Chấn Thiên Vương rất cường đại, điểm này tất cả mọi người biết, bao quát điện chủ. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể không thể không nói, điện chủ cũng chưa hẳn là Chấn Thiên Vương đối thủ. Tăng thêm thần lục bên này, một chút chân vương không cầu phát triển, không muốn bắt buộc mạo hiểm, chỉ có thể mặc cho Chấn Thiên Vương quát tháo. Nói cùng Triệu Minh chủ nghe, cũng là vì để Triệu Minh chủ minh bạch, thần lục, chân vương điện, vương đình, kỳ thật đều không xâm lược chi ý. Chúng ta chỉ là tại cầu sinh, như là hôm nay Triệu Minh chủ đồng dạng. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ tự giễu cười một tiếng, hồi lâu mới nói như vậy, các ngươi mới là người bị hại. Các ngươi mới là bị ép bất đắc dĩ, không thể không cưỡng ép đánh vào địa cầu. Hết thảy cũng là vì tự vệ. Quá buồn cười, ngoặc kép. Hồng Mai Chân Vương thản nhiên nói, có lẽ đi, người cảm thấy buồn cười, có thể chưa hẳn liền có thể cười. Các ngươi tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy là chúng ta xâm lấn các ngươi. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải Chấn Tinh Thành truyền tới sao? Chấn Tinh Thành thời đại xuất hiện, mới có các ngươi bây giờ mới võ thời đại, mà mới võ thời đại người khai sáng cũng là Chấn Tinh Thành Chân Vương. Mấy trăm năm nay đến, kỳ thật đều là Chấn Thiên Vương tại dẫn dắt thời đại này. Không có Chấn Thiên Vương, các người cảm thấy Cốc Vương hai người có thể mở ra mới võ thời đại sao? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nhất thời không nói gì, bỗng nhiên nói, kia cái khác Ngũ Đại Thánh Địa đâu? Ngoặc kép, bọn hắn, ngoặc kép. Hồng Mai Chân Vương cười nhạo nói, bọn hắn có ít người nghĩ minh bạch giả hồ đồ, kỳ thật cũng có trở thành duy nhất hoàng tâm tư, có ít người thì là hoàn toàn không biết gì cả. Giống như ngươi, còn có một số người, thậm chí chính là Chấn Thiên Vương nằm vùng nhân thủ, ngươi phục sinh chi địa Lục Đại Thánh Địa, Chân Vương cường giả mấy chục, có thể cổ xưa nhất chính là Chấn Thiên Vương. Các ngươi có lẽ không biết, cái thứ nhất xuất hiện tại Ngự Hải Sơn Chân Vương chính là Chấn Thiên Vương. Năm đó, chúng ta còn không có phát hiện thông đạo mở ra, Chấn Thiên Vương đã bắt đầu sinh động tại Ngự Hải Sơn. Sinh động tại giới vực chi địa, cái khác Ngũ Đại Thánh Địa một chút cường giả, đều là hậu kỳ xuất hiện. Chấn Thiên Vương sớm nhất xuất hiện tại Ngự Hải Sơn, chỉ sợ có 500-700 trở lên. Vị thứ hai xuất hiện Chân Vương là Cổ Phật Thánh Địa Diệu Quang Cổ Phật. Mà Diệu Quang Cổ Phật xuất hiện, ngươi đoán là bao nhiêu năm trước sao? 380 năm trước. Khi đó, Diệu Quang Cổ Phật mới xuất hiện ở Ngự Hải Sơn, ở giữa khoảng cách mấy trăm năm lâu. Đương nhiên, thời kỳ đó, Điện Chủ đã cùng Chấn Thiên Vương rằng co, kiềm chế lẫn nhau ở lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ trong mắt lóe lên một chút mờ mịt, nói khẽ, hơn 700 năm trước, Tây Sơn Địa Quật cửa vào xuất hiện, cũng chính là các ngươi nói Nam 17 vực. Ngươi nói, Chấn Thiên Vương lúc kia liền sinh động tại Ngự Hải Sơn, chẳng phải là nói, từ cái thứ nhất địa quật mở ra, hắn liền đã tồn tại. Mà lại, khi đó hắn đã là tuyệt đỉnh cảnh sao? Ngoặc kép, không sai, mà lại khi đó hắn đã đi ra đầu thứ hai đảo. Đương nhiên, còn không có hôm nay cường đại. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ ánh mắt phức tạp nói. Từ đầu với đuôi, đều là Trấn Thiên Vương kế hoạch. Là hắn mở ra thông đạo. Là hắn muốn khôi phục phục sinh mầm móng. Chấp trưởng vạn đạo, trở thành lưỡng giới duy nhất hoàng. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, ha ha, buồn cười. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ không biết đang nói ai. Phảng phất tại nói Hồng Mai Chân Vương, cũng rất giống đang nói Trấn Thiên Vương. Hồi lâu, Triệu Hưng Võ bật hơi nói, các ngươi cho ta cửu phẩm thần binh, cho ta Chân Vương tuyệt học, chính là để cho ta tại ngày sau đại chiến mở ra về sau, di chuyển nhân loại đến cấm khu sinh tồn. Chỉ đơn giản như vậy, vẫn là các ngươi cảm thấy ta thật ngốc, các ngươi sẽ để ý nhân loại sinh tử. Không nên đem chính mình nói giống thánh mẫu. Nếu là có thể, các ngươi sẽ để ý những này sâu kiến sinh mệnh. Nếu vì tìm kiếm phục sinh mầm móng, sẽ xuất hiện tử vong. Ta cảm thấy các ngươi sẽ không để ý những người này chết sống. Các ngươi ngay cả con dân của mình chết sống đều không thèm để ý. Hòe Vên nói từ bỏ liền từ bỏ Nam 18 vực mấy chục triệu người. Sẽ còn để ý cái này. Ngoặc kép, Hồng Mai Chân Vương khẽ cười nói, ngươi không hiểu, phục sinh mầm móng, kỳ thật chúng ta cũng không tốt nói cho cùng là cái gì. Có lẽ là một khối đá, có lẽ là một đóa hoa, có lẽ là một cái cây, có lẽ vẫn là vô số người võ đạo, vô số người một loại ý chí, một loại con đường, cho nên chúng ta không thể trắng trợn đánh giết phục sinh nhân loại. Chúng ta cần bọn hắn tồn tại ở cấm khu. Có lẽ, các ngươi phục sinh nhân loại cùng thần lục nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt tại cấm khu. Cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ sinh tồn, mới có thể chân chính mở ra vạn đạo con đường. Vì chân vương tiếp đường, khả năng như vậy tính là có, mà lại rất lớn, cho nên, đến lúc đó, chúng ta liền cần một vị có uy vọng, có thực lực cường giả đi chủ đạo, đi dẫn đạo đây hết thảy phát sinh. Đại giáo tông đâu? Ngoặc kép, đại giáo tông, Hồng Mai Chân Vương cười nói. Đại giáo tông mặc dù cùng chúng ta hợp tác, có thể chưa hẳn liền sẽ như ngươi. Thật lưu ý nhân loại, dù là vị sứ giả này ở đây, bản vương cũng không để ý nói một chút. Thật đến lúc đó, đại giáo tông lựa chọn ra sao, còn rất khó nói. Đương nhiên, đại giáo tông có lẽ cũng là giống như ngươi ý nghĩ. Nếu thực như thế, hai vị liên thủ cũng có thể tốt hơn đi dẫn đạo hết thảy, phòng ngừa tạo thành phiền toái không cần thiết. Triệu Hưng Võ nhắm mắt trầm ngâm, nửa ngày, mở miệng nói, các ngươi liền không sợ ta thành tựu tuyệt đỉnh. Thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, có lẽ Triệu Mỗ căn bản không tin tưởng các ngươi, chỉ là qua loa các ngươi thôi. Hồng Mai Chân Vương khẽ cười nói, thật muốn đến lúc đó, kỳ thật cũng không có gì, một vị Chân Vương thật có thể thay đổi gì sao? Thiên Thực Vương Đình Chân Vương Điện bên trong, Chân Vương 49 vị, chúng ta thiếu chính là điện chủ loại kia cường giả. Trấn Thiên Vương loại kia cường giả, phổ thông Chân Vương là rất cường đại, có thể tuyệt sẽ không cải biến đại thế. Triệu Minh Chủ có lẽ sẽ thành tựu Chân Vương, nhưng muốn nói ngắn ngủi thời gian, đủ để trở thành địch nổi điện chủ cùng Trấn Thiên Vương cường giả. Bản vương không tin, cũng không ai sẽ tin tưởng. Đã như vậy, mặc kệ Triệu Minh Chủ tin hay là không tin, kia hết thảy đều không quá quan trọng. Đến ngày đó, Triệu Minh Chủ tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Biết ai mới là đúng, ai mới là sai. Những ngày qua, Triệu Minh Chủ tại Thiên Thực Thành nhìn xem, hiểu rõ một chút Vương Đình tin tức. Triệu Minh Chủ sẽ phát hiện, võ vương những người này nói hết thảy, đều là gạt người. Hoàng Ngôn cuối cùng sẽ bị vạch trần. Chờ Trấn Thiên Vương lộ ra chân diện mục, Triệu Minh Chủ không cần chúng ta đi nói, đại khái cũng biết nên làm như thế nào. Ngươi trong lòng còn có nhân loại cũng tốt, đường hoàng cũng được, trong lòng còn có nhân loại, ngươi sẽ đáp ứng hợp tác. Đường hoàng, vì tư lợi, tham sống sợ chết, ngươi càng sẽ đi làm. Triệu Minh Chủ, bản vương nói hẳn là đủ minh bạch. Triệu Hưng Võ tự giễu cười một tiếng, khẽ thở dài, minh bạch, ngược lại là Triệu Mỗ đánh giá cao chính mình. Cấm khu bên này cũng không thèm để ý Triệu Mỗ lực lượng một người. Chấm ngoặc kép, cũng không thể nói như vậy. Triệu Minh Chủ thật muốn thành tựu chân vương, đó cũng là cực kỳ trọng yếu. Hồng Mai chân vương khẽ cười nói, có lẽ hôm sau chúng ta cũng sẽ trở thành đồng bào, cùng lúc xuất hiện trên chiến trường, cùng đi đánh giết Trấn Thiên Vương cái này kẻ cầm đầu, kẻ dã tâm. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ không nói. Hồng Mai chân vương thấy thế cũng không thèm để ý, đứng lên nói, mây trôi, người chiêu đãi Triệu Minh Chủ cùng Hắc Xuyên trưởng lão, vương chủ về sau sẽ cùng bọn hắn nói chuyện, bản vương đi trước. Ngoặc kép, cung tiễn đại nhân. Ngoặc kép, thanh niên tuấn tú một mặt cung kính, đưa mắt nhìn Hồng Mai chân vương rời đi. Trong đại sảnh, Triệu Hưng Võ trầm mặc như trước, hồi lâu không nói. Hết chương.